Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thủ đoạn theo đuổi của hắn có thể sử dụng được sao? Trần Vũ à, nhìn anh hôm nay vì sao lại mất tập trung như vậy? Là có thân sự sao? Giữa trưa, Triệu Tình Từ ngồi ăn đối diện với hắn. Cô đặt đũa xuống mà quan tâm cất lời hỏi han. Có sao? Phương Trần Vũ đột nhiên lấy lại tinh thần thoáng chột dạ. Kỳ thật từ lúc bọn họ bắt đầu ăn cơm, hắn nhìn thấy nụ cười của cô liền không ngừng nhớ tới lời đề nghị giúp hắn theo đuổi cô của Trương Bách Hiên vào lúc nãy. Nếu hắn thật sự theo đuổi cô thì cô sẽ có phản ứng gì đây? Nói không chừng cô liền lập tức chạy mất dạng, chỉ sợ tránh hắn còn không kịp. Như vậy hắn cần gì phải theo đuổi cô chứ? Trần Vũ à, dựa vào kinh nghiệm phán đoán của tôi, anh nhất định là có tâm sự. Có muốn nói ra hay không? Tôi sẽ làm người nghe anh nói, hơn nữa không cần thu phí nha. Triệu Tinh Thư cười khẽ, nháy mắt mấy cái. Một lúc lâu sau hắn nhìn trầm vòng hộp cơm trước mặt rồi cất tiếng hỏi. Cô sẽ thích một người nhỏ tuổi hơn mình chứ? Triệu Tinh Thư lặng đi một chút, thì sẽ là chuyện tình cảm sao? Cô lại nhớ tới người đàn ông đưa hắn đến khám bệnh ở trong lần đầu tiên. Trần Vũ thoạt nhìn thật sự là có vẻ nhỏ hơn người đó vài tuổi, hay là người kia bởi vì Trần Vũ nhỏ tuổi hơn nên không cần đến hắn chứ? Cô hỏi nhẹ một tiếng rồi cẩn thận cất tiếng nói. Bản thân tôi luôn hy vọng có thể tìm được một người đàn ông tuổi sắp xỉ hoặc lớn hơn mình để yêu. Thế nhưng tôi nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau thật tình là được, tuổi tác cũng không phải là vấn đề. Trần Vũ à, anh có người mình thích rồi sao? Phương Trần Vũ mỉm cười rồi lắc đầu nói. Không có, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Hắn mặc kệ mọi chuyện như thế nào, hắn chỉ để ý đến ý nghĩ của cô thôi. Trần Vũ à, Triệu Tinh Từ nhìn hắn gặng hỏi. Mau ăn đi, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi đó. Hắn cất lời thúc giục, rồi sau đó lại cúi đầu đưa cơm vào miệng. Hắn cần gì phải hỏi một vấn đề ngu xuẩn như vậy cơ chứ? Hắn thở dài ở trong lòng. Bất luận cô nghĩ như thế nào, thì lòng của hắn cũng đều trao vào tay của cô rồi, đòi cũng đòi không được. Vài ngày kế tiếp, Trương Bách Hiên quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mỗi lúc trời tối đều chở Phương Trần Vũ trở về, rồi sau đó ghé vào lỗ tai hắn truyền thụ bí kíp. Thế nhưng sau khi nghe Trương Bách Hiên đề ra hai bàn kế hoạch, Phương Trần Vũ quyết định không thèm để ý tới sự nhiệt tình của tên đó nữa. Muốn hắn đeo kiếng đen, mang theo một bó hoa đứng trước cửa bệnh viện tỏ tình sao, hoặc là bắt theo cây đàn guitar đến trước nhà hát cho cô nghe ư? Thế còn không bằng trực tiếp giết chết hắn luôn đi. Cái phương pháp ngu xuẩn này là ai nghĩ ra thế chứ? Trần Vũ à, ngày mai là khai mạc triển lãm đó, đừng có đến bệnh viện làm, có biết không hả? Trước khi đi ngủ, Trương Bách Hiên cất lời nhắc nhở. Không phải hắn muốn cửa trách, nhưng mà tên kia thật sự là một khối gỗ mục không thể điêu khắc. Uổng công hắn nghĩ ra nhiều phương pháp tốt như vậy, giúp cho tên đó để theo đuổi bạn gái, thế nhưng một chút tiến triển cũng là không có. Ngày mai cô ấy không có cả làm. Ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách, Phương Trần Vũ cũng không quay đầu lại nói một câu. Trương Bách Hiên đứng đằng sau tức đến phẫn nộ. Nghe đi, hắn nói cái gì vậy chứ? Nói cho cùng, nếu Triệu Tình Tử đi làm, thì hắn sẽ vẫn tiếp tục đến bệnh viện sao? Cái tên tiểu tử này có phải là chưa xác định được nghề nghiệp của hắn có phải hay không đây? Hắn là một nghệ sĩ cố xứ có tiền đồ rất là sáng lặng. Hắn hẳn là phải ngồi ở nhà sáng tác những tác phẩm riêng của mình, chứ không phải suốt ngày chỉ cứ đến bệnh viện để làm tình nguyện viên. Cậu không muốn là người chủ động, cả ngày đứng chờ bệnh viện để làm cái gì chứ? Mình thật sự là chịu thua cậu rồi đó. Trương Bách Hiên lắc đầu trở về phòng ngủ. Phương Trần Vũ nghe thấy âm thanh đóng cửa của Trương Bách Hiên, ở bên môi thoáng dần hiện lên một nụ cười, từ trong túi áo lấy ra một tấm hình. Sáng ngày hôm nay, có một y tá mang theo máy chụp hình, mọi người tranh nhau chụp, mà Triệu Tình Tử cũng lôi kéo hắn vào góc phơi. Bên trong tấm hình là cô đang đứng bên cạnh hắn, một tay quẳng qua vai hắn, cười tươi sáng lặng. Ngược lại, hắn nhất thời không biết phản ứng như thế nào, biểu tình cứng ngắc. Phương Trần Vũ dùng đầu ngón tay khẽ vuốt vuốt trên gương mặt đang tươi cười của cô, yêu thương tràn đầy cõi lòng. Hắn nhìn nụ cười trên mặt của cô mà hắn cũng cười. Hắn đứng lên duỗi lưng đã mỏi nhừ đi đến phòng tắm. Có lẽ hắn không chủ động giống như những người đàn ông khác, nhưng ước mong của hắn cũng không nhiều. Chỉ cần cô có thể để cho hắn yên lặng yêu cô thì hắn đã đủ thỏa mãn rồi. Sáng sớm, chuông cửa nhà Triệu Tinh Từ rè vang lên một cách inh ỏi. Đang đánh răng, cô vội vàng đem bọt kem trong miệng phun ra, dùng nước xúc lại rồi sau đó nhanh chóng ra mở cửa. Triệu Tình Hoa, anh hai của cô đang đứng ở bên ngoài. Anh hai, mấy sáng sớm anh đến đây làm gì chứ? Cô mở to cửa cho hắn đi vào bên trong. Em không nhớ được sao? Lần trước anh không phải đã nói với em rằng hôm nay chúng ta sẽ đi tham gia một buổi triển lãm sao hả? Chuyện tình hoa cất lời nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net